Chương 1907, Lão Phong Tử. Lão tử mẹ nó đem cái này cơ hội tốt vô cùng cho ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi đổ chó hoang vờ ơ y ma một chút cũng không biết đạo chân quý, ngược lại mẹ nó làm hại Trần Phong rơi vào mức độ này nói, thân hình hắn lóe lên, liền là xuất hiện ở ngọn núi này bên ngoài, sau đó tốc độ mau lẹ vô cùng, rất nhanh chính là đi tới cái kia trong tiểu viện. Lúc này, tiểu viện đã là không có mùa hay. Người nơi này, hoặc là chết, không chết cu nở dê phế đi, không có khả năng lại lưu tại vũ động trong thư viện, thi thể cũng đều bị đánh quét đi ra. Liêu Thành Lích giáng lâm đến cái này trong tiểu viện, nhìn lấy cái kia rách nát đại điện, đống nhiên một tiếng bạo hống, chân hung hăng đạp trên mặt đất, giống lớn nói, Lao Phong Tử, cút ngay cho ta đi ra, Lao Tử biết đạo ngươi tại trong tiểu viện, lại là không hề có động tĩnh gì. Liêu Thành Lích gấp, chân của hắn liên tiếp đạp ở cái này phía trên khu nhà nhỏ, ầm ầm ầm ầm. Khu nhà nhỏ này mặt ngoài thạch đầu trực tiếp bị dâm nước, sau đó liền lay động kịch liệt. Cả cái tiểu viện, toàn bộ sân phong, tựa hồ cũng theo động tác của hắn mà đang run rẩy, bên trên đã nứt ra vô số cự đại vết rạn, rộng chừng mấy chục mét, sâu đạt vài trăm mét, mãi cho đến lòng đất chỗ sâu nhất. Cung điện kia, cũng là bị trực tiếp cho đánh sập. Hắn mặt âm trầm hậu đạo, Lão Phong Tử, ngươi mẹ nó ra không ra. Có phải hay không buộc lao tử làm gì ngươi cái này xào huyệt làm hỏng rốt cục, lòng đất phía dưới, vang lên một cái lười biếng âm thanh, trước ngáp một cái, sau đó mới chậm âm thanh nói ra, nguyên lai là ngươi nhà, lao liêu, ngươi không tại nơi ở của mình ổ lấy, đến hủy đi nhà của ta làm gì. Liêu Thành Lích mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lao Phong Tử, mau mau lăn ra, lần này tìm ngươi là có chuyện khẩn yếu. Vừa dứt lời, một người bắt đầu, từ cái kia trong cái khe chậm rãi phiêu trồi lên. Người này, thân hình cao lớn, tóc dài như là sư tử lông bờm hỗn loạn, cả người nhìn qua vô cùng bẩn, con mắt hỗn độn vô hình, gọi hắn Lao Phong Tử còn đúng là không sai. Bất quá, trên người hắn khí thế, lại là vô cùng uy mãnh. Con mắt lúc mở lúc đóng bên trong, bá khí như nước thủy triều quét sạch, để cho người ta không dám nhìn thẳng hắn nhíu nhíu mày đầu, nhìn lấy Liêu Thành Lích nói ra, Lão Liêu à, là cái gì để ngươi cắt ngang ta 50 năm tĩnh tu ngươi dạng này? Sẽ để cho ta tổn thất chí ít 10 năm công lực, nếu không phải ngươi, đổi lại người khác, ta sẽ đem cái này chủng loại hành vi coi là hại ta, trực tiếp đem doanh sát. Liêu Thành Lích không nhịn được nói ra, đưa cờ rồi y, lão giả kia, ta so ngươi tổn thất càng nhiều, ta lần này cưỡng ép để ngươi đi ra, là vì một người. Lần trước vì hắn, ta tổn thất dòng dã 30 năm công lực cái gì nghe được câu này, Lão Phong Tử lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Hắn biết đạo Liêu Thành Lích tho y quen, xưa nay là loại kia cơ quan tính toán tường tận, cái gì đều tính đến cực hạn người, QNZ phi thường truy cầu lợi ích, có thể làm cho hắn tổn thất 30 năm công lực, như vậy người này tuyệt đúng không phàm. Hắn là ai, người nào ngươi mẹ nó còn có mặt mũi hỏi. Liêu Thành Lích lạnh lùng nói ra, ta đem hắn giao cho ngươi, làm đồ đệ của ngươi, kết quả không có nghĩ rằng, hắn gặp đều không có gặp ngươi, liền bị người khác mang đi tiếp theo. Liêu Thành Lích chính là đem sự tình toàn bộ quá trình nói với hắn một lần. Lão Phong Tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngạc nhiên, sau đó liền biến thành vẻ tức giận, hắn đấm ngực dậm chân, lớn tiếng nói, ta sao có thể bỏ lỡ một cái như thế đệ tử tử hắn chưa từng gặp qua Trần Phong, nhưng hắn tin tưởng Liêu Thành Lích. Liêu Thành Lích không kiên nhẫn uống nói, hiện tại còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a. Lão Phong Tử nặng nề mà điểm đầu, hai người nói, thân hình chính là lóe lên. Nhanh chóng nhanh rời đi. Mà không qua một lát, hai người bọn họ liền là xuất hiện ở đại tướng quân phủ trên không. Hai người khí thế thốt nhiên mà rơi, hận hận hướng về đại tướng quân phủ ép tới. Tiếp theo, hai người chính là nặng nề mà rơi vào trên quảng trường. Vang một tiếng, đại tướng quân phủ chỗ toàn bộ phủ không chi sơn, đều là vì chi rung động một dưới, trên quảng trường, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nước to lớn, cái này cự đại khí tức. Lập tức làm cho cả đại tướng quân phủ đều vì thế mà chấn động. Dầm dầm, không biết đạo từ chỗ nào tuân ra trọn vẹn mấy ngàn kim giáp vệ sĩ. Những này kim giáp vệ sĩ có thể cảm thụ đến lao già điên cùng Liêu Thành Lích trên thân hai người truyền đến cái kia bảng đại khí thế. Nhưng bọn hắn ánh mắt cương nghị, như là cảm giác không thấy, trực tiếp vây lại, đem hai người bọn họ vây vào giữa. 3.000 hoàng kim giáp sĩ, uy phong lâm liệt, trong tay vũ khí chỉ hướng bọn hắn. Trong ánh mắt để lộ ra một loại đối với sinh tử đạm mạc. Lão Phong Tử quét Liêu Thành Lích một chút, mỉm cười nói, vân gia tiểu tử ngược lại là có chút ý tứ, luyện cái này binh, hung hãn không sợ chết nha, không sai, bằng không, hắn làm sao có thể trở thành trẻ tuổi nhất đại tướng quân. Liêu Thành Lịch chậm rãi nói, no y hắn nói xong câu này, chính là cất giọng nói, thế nào, Vân đại tướng quân, muốn làm xúc đầu ố quy sao, vẫn là muốn nhìn lấy tay ngươi bên dưới những người này chịu chết mà mặc kệ. Đại điện bên trong, một cái băng lạnh âm thanh lạnh nhạt truyền đến, các ngươi lùi dưới. Nói, Vân Phá Thiên từ trong đại điện chậm rãi đi ra. Cái kêu 3.000 kim giáp vệ sĩ, không có chút gì do dự, rầm rầm chính là lui ra phía sau. Sau đó, Vân Phá Thiên đi lên phía trước, nhìn ngang Lão Phong Tử cùng Liêu Thanh Đích, nhàn nhạt nói ra, ta không có nhớ kỹ đã từng đắc tội qua các ngươi hai vị, vì sao các ngươi hai vị hôm nay vừa lên đến, giống như này hùng hổ dọa người, nếu là nói không nên lời cái như thế về sau. Vân Mộ thế nhưng là sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Liêu Thanh Lích cười lạnh, Vân Phá Thiên, ta còn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Vân Phá Thiên theo dõi hắn, chậm âm thanh nói ra, có ý tứ gì? Liêu Thanh Lích lạnh lùng nói, ngươi mang về cái kia Trần Phong, là ta tự mình nhận bên dưới đệ tử A, ngươi lại đem hắn bắt đi, là đạo lý gì? Nghe nói lời ấy, Vân Phá Thiên ánh mắt co rụt lại. Hắn đem Trần Phong mang trở về thời điểm, Trần Phong cực kỳ chán nản, đang bị những cái kia chấp pháp trưởng lao áp lấy đi hướng chấp pháp điện. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Phong vợ ơ y ma phía sau có một cái đến đầu to lớn như thế sư phụ. Liêu Thành Lích danh tiếng, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều thượng tầng. Có thể nói là không ai không biết, không người không hay, người này thực lực cực mạnh, làm cho người kiêng kỵ. Tuy nhiên Vân Phá Thiên trong óc đống nhiên hiện lên trước đó đại điện bên trong một màn kia, máu chảy khắp nơi trên đất, thây ngã khắp nơi trên đất chẳng diện. Ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn lấy Liêu Thanh Lích, lạnh giọng nói ra, nguyên lai các ngươi hai cái là vì tên nghiệt chủng kia mà đến. Nghiệt chủng Liêu Thanh Lích hai người rõ ràng bắt được hai chữ này, lạnh giọng nói ra, có ý tứ gì? Khó đạo Trần Phong là người không sai. Vân Phá Thiên ngạo nghễ nói ra, Trần Phong là con của ta, đương nhiên ta muốn xử trí như thế nào hắn liền xử trí như thế nào hắn. Người này cực kỳ vô sỉ, tại Trần Phong trước mặt căn bản không nhận hắn làm con trai. Mà lúc này có người ngoài tới, muốn đem Trần Phong mang đi, hắn lại là bắt đầu nói Trần Phong là con của hắn. Liêu Thành Lích cùng Lao Phong Tử hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một tia kiêng kỵ, cái này nhưng có chút phiền toái.